ở một góc nghĩa trang chữ. Khi mẹ la chị Hám, vì không biết hôm nay là ngày gì sao mà hốt thóc trong lẫm đi say, thì tôi biết ngay đây là ngày trăng hết. Harei Ia Bilan Abi, ngày người Cham kiên xuất kho. Đó là chuyện của 40 năm về trước, nay mẹ không còn cơ hội la chị nữa rồi. Không phải chị đã lớn, đã cho ra đời cả lũ con cháu chít, hay chẳng phải mẹ đã đi xa, mà là chữ Harei Ia Bilan Abi đã chết. Nó được đưa vào nghĩa trang chữ ngay khi đất nước nhập một, cấp phát ruộng đất cho nông dân, ba khoáng, khoáng sản phẩm rồi khoáng trắng. Ruộng đã ít, máy móc làm thay sức người. Thóc sau vụ mùa chẳng có là bao, vừa lên sân thì bà con bán hết cho dân buôn, để sau đó người nhà quê mỗi sáng ra chợ đong gạo nấu. Họ không còn cần đến lẫm nữa, thì lấy đâu chuyện kiêng với cử ngày lành ngày xấu mà dặn dò. Thế là bao nhiêu thao tác nhà nông hết thời lúc nào không hay. Cày ải, tạp lớt bi lu, gặt bắt lối, iwak mức anak, thùng xe lúa bó, tabaum khắc, dê halaum, bỏ chầu, bù mùl, kéo cả vật dụng nông nghiệp thường ngày chết theo với những mỏ gãy, canơ, thúng mũng, li pot, nia, khang qua, cà tăng, ra tơn, cối xay, ra thun chai. Và đương nhiên cả chục nghi thức cúng tế quen thuộc cùng chung số phận. Cày lén, klaik, liwa, gặt lấy ngày, iwak, mức hare, lúa lên sân, Padai Tagok Lan. Bao nhiêu từ vựng liên quan đến nghề nông và đời sống nhà nông đã chết, chết cùng với bộ phận văn hóa hình thành qua chúng, rồi trở lại dung chứa chúng. Và cho dù các nông cụ kia được phục chế đưa vào bảo tàng cho thế hệ hôm nay và mai sau tìm hiểu, nghiên cứu, nhưng vô ích. Vốn từ vựng của ngôn ngữ không còn được một cộng đồng dùng đến hàng ngày, chắc chắn sẽ chết. Chúng hết đất đứng và được đẩy vào nghĩa trang chữ, vĩnh viễn không còn tồn tại trên trần đời. Đố ai trong thế hệ trẻ Cham hôm nay còn hình dung được đâu là xe trâu hay thao tác cho trâu đạp lúa. Chúng chỉ còn biết đến máy cày, máy tuốt. Cũng chẳng còn ai biết đâu là giã thóc mà chỉ nhìn thấy có bao thóc. Ngay ngôn từ giắc, ba đai, giã thóc, ride cabau, xe trâu, hay nhua cabau, pajak, bắt trâu vào đạp đống bó lúa, thế hệ Amok cũng không hay không biết. Không nên trách và không thể trách. Mới 4 thập niên mà đã thế, huống hồ văn hóa biển Cham đã chìm khuất qua hơn 2 thế kỷ. Có thể nói, ngay khi Minh Mạng xuống lệnh cho tất cả Palay Cham dời vào miệt trong, miệt trên, chẳng những vị vua này đã đóng dấu chấm hết truyền thống văn hóa biển Champa, mà còn góp công quyết định đưa tan cả ngàn từ vựng liên quan đến biển và nghề biển của nền văn hóa kia vào nghĩa trang chữ. Biển, người Cham có nhiều từ để chỉ nó. Tathik là biển. Bên cạnh Tathik tiếng Cham còn có Darak. Dân gian Cham nói Laik Tamu Tathik Braum Darak Braum, nghĩa là chìm vào biển cả. Như vậy, Darak vẫn là biển. Darak còn được dùng để chỉ chợ. Nau Darak, đi chợ. Cũng phải thôi, người Cham là dân số với biển và nhờ biển, nên chợ lớn phải được họp cạnh bờ biển và lắm lúc dựng ngay trên biển. Cư dân Cham cổ thường xuyên có mặt ngoài khơi, ngoài đảo xa, Vì thế họ đã có sự giao lưu kinh tế văn hóa với thế giới hải đảo, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Nguyễn Đức Hiệp, 2006, Lâm ấp, Champa và Di sản. Văn chương việt.org. Cửa sông chạy ra biển tiếng Cham là Lam Mưng Ngư hay Lơm Ngư. Xóm cửa gọi là Palay Lơm Ngư. Biển xa và rộng, Cham có chữ Tathik Kurayong, nghĩa là biển khơi. Lớn, rộng và xa hơn nữa thì dùng Raliji, đại dương. Dân tộc Cham có máu phiêu lưu từ rất sớm, sớm và xa. Sử sách ghi nhận ngay từ thế kỷ thứ tư, người Cham đã đi tận Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Java, Malaysia. Vượt đại dương thì phải đi bằng tàu thuyền lớn. Máu phiêu lưu thể hiện ngay trong câu nói cửa miệng dân gian. Chết nơi biển rộng sông sâu, ai đâu lại chết vũng trâu ven làng. Nhưng không phải vì thế mà người Cham ỷ lại thành mất cảnh giác. Bởi lắm lúc, Thapa, Truth, Tathik, Trơn, Di, Danau, qua khỏi biển sâu vướng ao nước cạn. Cuộc đời người trớ trêu là thế, anh hùng khi gấp cũng khoanh tay. Người Cham đa thần và sống quan hệ mật thiết với biển, cho nên trong đời sống tâm linh họ thờ thần sóng. Pariyak, thần biển, Giang Tathik là điều không lạ. Những lúc lên rừng xuống biển, Chun Tathik, Dick Lai, gặp bao bất trắc hiểm nguy, Cham luôn kể đến thần biển phò trợ độ trì. Chú ý, thần biển chứ không phải thổ thần, cho dù đây cũng là vị thần có vị thế đáng kể trong đời sống tâm linh Cham, nhưng chính thần biển mới đóng vai trò quan trọng. Than vãn, nếu người Việt kêu trời đất ơi, thì người Cham trời biển ơi. Lingik Tathik Lời. Người Việt nhìn lên thấy trời, cúi xuống thấy đất. Cham thì khác, dưới chân họ là mênh mông biển nước. Cham có làm ruộng đất, nhưng đó là cánh đồng miền Trung nhỏ hẹp, bốn mùa hanh gió. Tổ tiên Cham xưa chủ yếu sống bằng nghề biển, nhờ biển và với biển. Họ kêu trời, kêu biển. Eo Lingit, Eo Tathik, chứ không phải la trời la đất như người Việt. Cũng vậy, người Cham nói tối trời tối biển. Súp Lingit, Súp Tathik, khác với người Việt là mưa tối mù trời đất. Hẹn giờ giấc lên rừng lấy củi cũng nói Thuốc Ia Tathik Dik. Lúc thủy triều lên khoảng 1 giờ sáng. Để chỉ kẻ nói thánh nói tướng, Cham vận đến biển với thành ngữ Tram Ngao Lingik Ngauk Tathik, nói trên trời dưới biển. Gặp thế bí hay đường cùng, họ cũng lấy biển ra mà ví. Wơ Glai Yu Ralai Di Kru Tathik, quẩn trí cùng đường như thân Ralai giữa biển khơi. Nghĩa là biển tràn ngập đời sống, văn chương và ngôn ngữ Cham. Tiếng nói bình dân ngày thường là vậy, trong văn học viết Cham, biển cũng có mặt khắp. Để biểu thị cho mối quan hệ khăng khít của Purpur Thang Ahauk, một nhân vật trong lịch sử Champa cổ thế kỷ 17 với biển cả. Jam Nui Purpur Thang Ahauk viết: người có nhà để ngủ, người cất chỗ trú giữa đại dương, người có nhà để ở, người lập nơi ngủ giữa đại dương. Cuộc sống của ông không giống bất kỳ cuộc sống của một người nông dân nào khác mà định mệnh gắn liền với đất, vì đất liền không phải là quê hương của ông. Một cái nhà, không, một nơi cư trú cũng không nốt. Ông là chủ nhân, đồng thời là tù nhân của biển cả. Biển cả là nơi ông sinh ra, tung hoành, tạo nên sự nghiệp rồi biến đi. Nội dung đoạn mở đầu của Dam Nui được biến thành điệp đoạn như đã thâu tóm cả cuộc sống và định mệnh của ông. Cạnh đó, Dam Nui cũng không quên đề cập con tàu, ngôi nhà của ông. Tàu to 37. Po lên kiếm củi trên cù lao. Tàu 37 sải. Po lên lấy nước trên cù lao. Cho tàu đi trên sóng. Nghe tiếng người nói vọng trong tàu. Cho tàu cưỡi sóng đi. Nghe tiếng người cười vang trong tàu. Indrasara 2011, Văn học Chăm Khái Luận, Nhà xuất bản Tri Thức, trang 50. Đi biển, người Cham chế tạo nhiều phương tiện với kích thước và hình dáng khác nhau. Thông dụng là thuyền, ghi lai, nhỏ hơn là ghe, gai. Gắn với thuyền có bè kéo, rakik, trên đó người ta có thể làm nhà để ở. Thuyền cũng có loại thuyền độc mộc mà Cham gọi là pluck. Và thuyền thúng, ranuk pati. Phương tiện lớn hơn là tàu, kapal, hay loại tàu lớn, ahauk, gilai ahauk, có khả năng viễn dương. Purpothang ahauk đã sử dụng loại tàu này. Tàu ông dài 37 sải, tương đương với 60 mét, một con số tượng trưng. Con số có phóng đại hay không, không ai biết được. Dẫu sao nó cho ta hình dung ông đang điều khiển con tàu rất lớn ở thời điểm đó của lịch sử. Con tàu chứa cả đoàn người cùng bao nhu yếu đáp ứng đầy đủ sinh hoạt của con người. Nó lớn đến không thể ghé đất liền mà chỉ tạt qua cù lao để lấy củi, nước ngọt. Tác giả Dam Nui không cho ta biết tên cù lao, nhưng người đọc vẫn có thể tưởng tượng đó có thể là cù lao Chàm, hay ít ra cũng là đảo phú quý của hôm nay. Trong sử thi Chăm, thể loại văn học xuất hiện từ khá sớm, nhất là ở hai tác phẩm lớn là Akayet Indrapatra và Akayet Dewa Muno. Biển và đại dương còn là bãi chiến trường cho các anh hùng tỷ thí. Bảy ngày đêm bất phân thắng bại, hai kẻ kỳ tài kéo nhau vào đại dương. Cả hai biến thành loài thủy quái, đâm chém nhau nơi ấy giữa trùng khơi biển cả. Bảy ngày đêm không ngưng nghỉ, biển nổi sóng mịt mù. Indrasara 2009, Sử thi Chăm, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trang 188. Cuối cùng, trong văn học dân gian, biển cũng để dấu ấn rất đậm nét. Trong một truyện cổ, cuộc phiêu lưu kỳ thú của hai bạn thân là hoàng tử Pramjit và Pramlak ở những chi tiết gay cấn nhất chính là cuộc phiêu diêu dưới nhiều tầng đại dương. Ngay cả truyền thuyết về người tạo dựng vương quốc Champa là Purpa Inu Nugai, tức bà chúa xứ, cũng gắn chặt với biển. Bà đã làm chuyến vượt biển đến tận xứ tàu xa xôi, sau đó là cuộc trở về cũng bằng đường biển, để cuối rốt chính bà lãnh đạo thủy quân Champa đánh đắm đoàn thuyền hoàng tử Trung Hoa trong trận thủy chiến anh liệt. Truyền thuyết cho ta biết cuộc đi và về của vị tạo lập nước Champa gắn liền với biển. Có thể nói, dù người Cham nổi tiếng với kỹ thuật xây tháp gạch nung có 102, được thế giới biết đến với lúa chim ngắn ngày, hay là dân tộc từng dựng nên hệ thống dẫn thủy nhập điền rất hiện đại. Nhưng chính đời sống biển làm nên đặc tính Cham, từ đó hình thành một nền văn hóa biển độc đáo. Thế rồi, hiện giờ tất cả đang luân lạc nơi đâu? Không biết. Bấp bênh phận người, bấp bênh công sức của muôn người dựng nên một sự nghiệp, bấp bênh nền văn minh do cả cộng đồng người rộng lớn của mấy thế hệ tạo lập, là vậy. Chúng ta vỡ lòng mốt bụi dĩ vãng. Một nhà văn đã nói thế. Tháng 4 vừa qua, để chuẩn bị cho buổi nói chuyện trong chương trình sàn ACT ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã thử làm mấy cuộc phỏng vấn. Không có nhà nghiên cứu CHAM và cả ngoài CHAM nào có thể trình bày rành rẽ nền văn hóa biển kia. Tuyệt không có ai, nói chi người của thế hệ trẻ. Chúng ta không thể hình dung được Kapan, Gilai, Ahauk, Rakik, CHAM xưa như thế nào. Chúng ta cũng không biết ông bà đã chế tác và sử dụng chúng ra sao. Chúng ta càng không còn biết đâu là vốn ngôn từ có dây mơ rễ má với chúng. Bao nhiêu ngôn từ đã chết để được đưa vào nghĩa trang chữ. Và nghĩa trang kia ở đâu? Ai biết? Thân phận nổi trôi của vấn đề lục bát. Cha dạy tôi bập bẹ chữ Akathra, nhưng chính ông ngoại dạy tôi làm quen với văn chương CHAM. Làm quen bằng cách ngâm đọc Ariya Glen Anak. Đó là vào những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước. Mẹ dẫn anh em tôi qua nhà ngoại ở Palau làm ruộng. Mỗi ngày anh Đạm theo cha ra ruộng chăn trâu, tôi ở nhà với ngoại. Ariya Glen Anak là thi phẩm cổ điển ý nghĩa thâm sâu cực khó hiểu cả với bậc tri thức chữ đầy bụng. Vậy mà ông ngoại dùng nó vỡ lòng tôi. Tôi nghe, đọc theo vài lần rồi thuộc nằm lòng. Ông ngoại là thầy cao đạo nức tiếng vùng CHAM. Sau này tôi mới biết ông còn là tác giả của tập thơ Ariya Ride Apway khá nổi tiếng. Ông không dùng tác phẩm mình dạy con cháu mà lấy tuyệt tác cổ điển CHAM. Nhìn trước ngõ sau chẳng thấy ai người. Của cải làm ra nhiều, cất nơi đâu cho ổn. Mãi sau tôi mới biết thi phẩm Ariya Glen Anak viết bằng thể thơ như thể thơ lục bát Việt, chứ trước đó thì không. Cha nhiều chữ nhưng ít nói chữ. Mẹ thì khác. Ưa, Padit, Bau, Katha để răng dạy đám chúng tôi. Dạy chị Hám là cá không ăn muối cá ương, con hay cưỡng cha mẹ là trăm đường con hư. Còn ru bé Nhẫn thì ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi. Dù chưa ý thức thể loại, tai tôi thường xuyên nghe những âm vần như thế. Năm lớp 3, ông thầy dạy tôi, Huỳnh Ngọc Sắng, có tài thơ. Ông làm vô số thơ. Thơ ông vương vãi khắp. Hứng lên, đọc qua một lần và tôi thuộc. Nhớ đồng, ta dạo bộ đi. Nhớ rừng, ta nhảy ngựa phi lên đồi. Cỏ xanh dòng ngựa lại ngồi. Nhìn non xanh thẳm, nhìn trời mây qua. Lên lớp nhì, dưới mỗi bài tập đọc của cuốn tập làm văn đều có câu ca dao. Tôi chép ra, ráp chúng lại theo vần và học thuộc. Ông hiệu trưởng, thầy Quảng Đại Hồng, lại xính thơ. Thơ thì toàn lục bát. Từ tiếng CHAM cho chí tiếng Việt. Gút Page Thơm Badis Balau Munei Rup Adi Limuk Khak Kalik Adi Hada Bourbon Berbauk Adi Dik Ganu Hada Bourbon Thei Trang Ranum Nit Thapbon Ha Long Dan Adi. Không khí thơ vây quanh như thế. Tôi hoặc yêu hoặc ghét chứ không thể khác. Thế là tôi bắt đầu tập ráp vần, dĩ nhiên lục bát, và chỉ có lục bát. Cho đến khi tôi vào trung học Phục Long của thị xã Phan Rang, đọc Giới Lan Viên, Xuân Diệu rồi Thanh Tâm Tuyền, tôi mới biết có những thể thơ khác với loại thơ tôi từng đọc, từng viết. Rồi khi tình cờ đọc thơ Lục Bát Chàm Trong Đất Nước Quê Hương do Lửa Thiên xuất bản vào năm 1973 của nhà văn Võ Phiến, tôi mới biết Chàm có thể thơ lục bát. Ông viết một đoạn đáng chú ý. Một thể thơ phổ biến khắp hang cùng ngõ hẻm đã được mọi tầng lớp dân gian ngâm nga, đã làm cơ sở cho các điệu dân ca, vân vân. Một thể thơ như thế không thể được vay mượn, không thể du nhập từ ngoài vào. Nó phải bắt nguồn từ đầu ngay trong cuộc sống dân tộc. Do đó, giữa câu thơ Việt và câu thơ Chàm hẳn không phải có tương quan ảnh hưởng, mà có mối tương quan về nguồn gốc. Tôi rất muốn tô đậm mệnh đề, mối tương quan về nguồn gốc, bởi từ mệnh đề này sự mới sanh. Võ Phiến đã có gợi ý quan trọng, tiếc là chưa có nhà khoa học nào để tâm vào phát kiến đó. Bởi người ta cứ đinh ninh lục bát là thể thơ thuần Việt. Đinh ninh đến tận thế kỷ 21, một nhà nghiên cứu vẫn còn khẳng định chắc nịch. Lục bát, song thất lục bát là bản sắc độc đáo riêng của người Việt ta. Thơ có vần liệu đã lỗi thời. Tạp chí Thơ, số 9, 2007. Khổ thế chứ. Cho dù trước đó, giữa thập niên 60, tôi đã đọc đầy đó các trích đoạn ca dao Chàm do Raja Phan Rang, Lưu Quý Tân, sưu tầm và dịch đăng rải rác ở tạp chí Phổ Thông thời nay. Ví như Ruai Jiong Di Rớt Lo Dei Jiong Di Kamei Rớt Siam Binai Ruai Jiong Di Rớt Lo Cha Jiong Di Yara Rớt Siam Binai. Nhưng tôi hoàn toàn không chút ý thức gì về thể loại thơ dân tộc mình. Sau này thì khác. Lục Bát Chàm do tôi phỏng dịch từ chữ Ariya Kham. Chữ Ariya có ba nghĩa. Trường ca. Ariya Kham Bini. Trường ca Chàm Bà Ni. Thơ Sa Katha Ariya, một bài thơ. Và thể thơ Kwak Tawi Ariya, sáng tác theo thể thơ. Lục Bát Chàm được bàn sơ bộ ở phần dẫn nhập trong cuốn Văn học Chăm 1, Khái luận do Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc in năm 1994. Sau đó trong tham luận Văn học Chăm Việt, vài điểm nhìn tham chiếu do tạp chí Văn hóa Nghệ thuật tổ chức vào tháng 10 năm 2001, tôi bàn mở rộng thêm. Tham luận được in đồng thời ở hai tạp chí Văn nghệ Dân tộc và Miền núi và Văn hóa Nghệ thuật, số 9 2001, có tên là So sánh Lục Bát Chăm Việt, vài gợi ý bước đầu. Bài viết hoàn chỉnh và in lại nhiều lần trong sách, tạp chí và trang mạng các nơi. Bác bỏ gợi ý của tôi, một tác giả người Kinh cho rằng Lục Bát Chàm, nếu có thể gọi như thế, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thể thơ lục bát của người Việt. Bởi dân tộc Việt có đủ mọi điều kiện để tạo nên hai thể thơ đó mà không cần phải vay mượn từ một dân tộc nào khác. Phan Diễm Phương, 1998, Lục Bát và Song Thất Lục Bát, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, năm 1998, trang 85-91. Khẳng định khơi khơi vậy thôi, còn chứng minh để chỉ ra nỗi chịu ảnh hưởng trực tiếp đó thì không. Tác giả này còn chưa có cái nhìn đủ đầy từ hai phía, nên phán xét hơi nghiêng lệch là vậy. Ở hướng ngược lại, cũng để phản bác gợi ý đó, một tác giả Chàm trong bài viết liên quan vấn đề đã tạt sang va quẹt tôi rằng không nên và cũng chẳng cần thiết xếp nó vào thể thơ của Trung Quốc và Việt Nam. Vì, nói một cách khái quát, trong Ariya Chàm có những loại cơ ngắn và dài khác nhau. Abdul Karim, 2002. Ván khơi khơi vậy thôi, chẳng thấy đâu thao tác phân tích với chứng minh cần thiết nữa. Có nên vì lý do đặc trưng hay bản sắc mà chối bỏ khách quan khoa học không? Đối chiếu sự tương đồng và dị biệt giữa lục bát Việt và Arya Cham là nỗ lực đi tìm cấu trúc nội tại, hay một quy luật phát triển, nếu có thể nói thế, của hai thể thơ trên. Từ đó mở ra nhiều hướng nghiên cứu khác. Còn trong nghiên cứu khoa học, mặc cảm cả tự ti lẫn tự tôn độc sáng thì chẳng giải quyết được gì cả. Vậy đó, tương quan lục bát Việt Cham đã được gợi mở từ năm 1971 và được đặt ra một cách khoa học từ khá lâu, năm 1992. Ít nhiều gây chú ý đến giới chuyên môn, trong đó không ít vị lên tiếng tán đồng. Trần Quốc Vượng là một trong những, 2002. Nhưng mãi khi Tiền Phong cuối tuần số Xuân 2010 in bài viết ngắn Lục Bát có phải là thơ thuần Việt, nó mới đánh động dư luận. Nói thế vì đây đó vẫn thấy nhan nhản phát ngôn Lục Bát là thể thơ thuần Việt. May báo Tết vừa ra, tôi nhận cả mấy chục cú điện thoại ủng hộ vấn đề Lục Bát. Vài trang mạng ủng hộ bằng cách cho đường link hay cóp lại. Cũng có vài tác giả quyết trao đổi với tôi về lục bát. Là thiện ý, tốt nhưng sai. Trao đổi lại thì chẳng có gì để mà trao đổi cả. Thứ nhất, bài viết của tôi chỉ mang tính gợi ý. Thứ hai, tôi chưa khẳng định ở đâu là Cham vay mượn Việt hay ngược lại, mà là tìm nét giống và khác nhau giữa lục bát Việt và Arya Cham, mà tôi tạm dịch là lục bát Cham, với hy vọng mở ra vài khoảng sáng khiêm tốn nào đó cho nghiên cứu khoa học chiều sâu. Còn thuần Việt, ai biết thế nào là thuần với chả thuần? Trong bài tiểu luận, thơ có vần liệu đã lỗi thời, in trên tạp chí Thơ số cuối năm 2007. Trịnh Đạt viết thế này mới lạ. Dân tộc ta, mà có lẽ không chỉ riêng dân tộc ta, đã giao tiếp bằng lối nói có vần. Đây có thể là phát minh vĩ đại về ngôn ngữ của dân tộc Việt. Mèn ơi, nếu không chỉ riêng dân tộc Việt thì đâu có gì đáng nói. Còn nếu nó là phát minh vĩ đại về ngôn ngữ của dân tộc Việt thì đích thị là cảm tính rồi. Còn đỡ, ông viết. Lục bát, song thất lục bát là bản sắc độc đáo riêng của người Việt ta. Có một cõi đi về đâu chớ. Lối gieo vần kiểu lục bát, song thất lục bát là truyền thống chung Đông Nam Á chứ đâu riêng gì Việt. Ngôn ngữ mỗi dân tộc cấu trúc mỗi khác nhau, đa âm, đơn âm tiết là một trong những. Từ đó cô nàng lục bát có lối đi yểu điệu thục nữ mỗi lúc mỗi nơi mỗi khác, thế thôi. Thừa thắng xông lên, ông phán xanh rờn rợn. Thơ không vần đã có từ những năm 40 của thế kỷ trước. Từ đó đến nay không ai ngăn cấm, song nào đã được mấy tiến bộ. Thế là ông bạn đang tự đóng cửa rồi. Trận đóng cửa này còn được ông lèn thêm cái khóa là chưa thấy sự tổng kết đánh giá của các nhà phê bình có tên tuổi để vạch cái hay cái dở của loại thơ vừa nói. Mời ông thử ghé nhà Google hỏi tên Thanh Tâm Tuyền xem. Riêng tác giả này thôi cũng có cả trăm người xúm lại bàn, chứ đừng nói đến mấy chục tác giả thơ tự do không vần xuất sắc khác. Ông còn chưa chịu nhìn nhận một hiện thực lù lù đến chán ngắt nữa. Thơ tự do không vần, mặc dù được báo chí cổ suý và đăng tải tràn lan. Lạ quá, thử dở bất kỳ số nào của tờ Văn Nghệ, lượng thơ vần và biến thể thơ vần cứ là ở thế vượt trội. Rồi, gần 20 năm nay, người đọc vẫn đang chờ sự tỏa sáng của loại thơ này. thơ tự do không vần đã tỏa sáng và sắp lụi từ nửa thế kỷ rồi, sao lại phải mãi chờ đến hôm nay? Cạnh đó, ông còn hơi bị lạc thời. Dù là hiện đại, hậu hiện đại, sau hậu hậu hiện đại là hậu sự gì đi nữa, miễn thơ phải hay. Nghĩa là tất tần tật ông đều trật lất. Trật lất lấn chiếm hết 4 trang đất tạp chí chuyên của Hội Nhà văn Việt Nam. Vậy đó, muốn tránh vỏ dưa, xăm soi trật đường ray rằng thơ tự do không vần hay thơ hậu hiện đại là loại thơ tắc tị đánh đố, thì chính người đọc cần thay đổi cách đọc thơ. Còn nếu mãi lãng mạn với hiện thực mà đè ra làm, cứ vần vè êm tai mà ru nhau hay bản sắc dân tộc ta mà bổn cũ xào lại, hỏi thơ Việt Nam sẽ nhích tới đâu nữa? Nữa, các nhà tiền chiến ta chẳng đã từng học đòi của Pháp muộn gần thế kỷ đó sao? Nó đã chẳng từng làm nên cuộc cách mạng thơ lớn nhất của thế kỷ 20 sao? Hôm nói chuyện với lớp cử nhân tài năng tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2006, một sinh viên tụng ca Lục Bát Đồng Đức IV bị tôi hỏi vặn: "Bạn đã đọc Lục Bát Bùi Gián, Phạm Thiên Thư chưa?" Câu trả lời là: "Chưa." Tôi nói: "Thế thì bạn chưa thể bàn về Lục Bát được." Đơn giản, nếu là độc giả phổ thông, bạn có thể cảm, cúm, mạo, nhận hay khen chê tùy hứng. Nhưng khi bạn đang ngồi giảng đường để trở thành người đọc chuyên nghiệp ở thì tương lai, nhà phê bình, giáo viên dạy văn, thì bạn cần đọc hệ thống. Nghĩa là phải nhận diện thơ Lục Bát trong tiến trình của nó, không thể khác. Sài Gòn, 27 tháng 2 năm 2010.